khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, ta cũng có hôm nay. Chu Du tiếp chén thời điểm, Tô Y Hi tay đốn một chút, nhỏ giọng nói, điếm trưởng ta trước kia trách oan ngươi, ngươi thật tốt, hoành thánh, ngoặc kép, ai đưa cho ngươi ảo giác. Chu Du buông chén lắc đầu nói, mặt đều nấu nát rồi, đêm nay suốt đêm luyện, một cây nấu, nấu 1000 căn, hỏa hầu không đúng phạt 3 căn bản, sáng mai kiểm tra. Hoành thánh lúc này mới thoải mái, đây mới là tiêu chuẩn tình huống. Chu Du cuối cùng vẫn là thư thả một chút, lại để cho Tô Y Hi ngày hôm sau luyện thêm. Sau khi ăn xong, Tô Y Hi cùng Hoành Thánh tại nhà hàng đáp chăn đệm nằm dưới đất nghỉ ngơi trước rồi. Chu Du tắc chính là vào lầu ký túc xá, quấn vào phòng tối, giao dịch đã đến giờ. 10 điểm cả, một Trương Tuấn thanh tú mặt ngựa đúng hẹn tới, lần này không dám trực tiếp theo trên tảng đá nhảy xuống, mà là phi thường kinh sợ mà ngồi xuống, dùng chân tiêm tìm được mặt đất, ổn mới dám xuống đất. Đồng thời nhịn không được phàn nàn nói, Chu Du điếm trưởng, bản thiếu gia tuyệt không phải lấy mạnh hiếp yếu, kỳ thị người nghèo cái kia loại người, nhưng nơi này lại không thể có một chiếc đèn sao? Chu Du dùng di động chiếu gọi nói, ngươi biết ta là người mới, chưa kịp anh nì, nói xong hắn đưa lên hoàn toàn mới 3 hợp một trưởng cơ cho cái này đồng thời trưởng cơ độc thuộc về duy nhất tôn quý hội viên. Lãnh Tà tiếp nhận trưởng cơ, quơ quơ hỏi, xác định thoáng một tí, Double Dragon, B kế hoạch cùng thế vận hội Olympic đúng không? Đương nhiên. Lượng thân định chế, rất tốt, bảo trì cái này đem bán lượng, bản thiếu gia tâm tình tốt sẽ làm 5 thẻ hội viên. Lãnh Tà gật đầu trong chớp mắt, đang muốn bước trên truyền tống thạch thời điểm, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, người tại đây còn có mặt khác tìm hiểu. Khách sao, người đây cũng biết, bản thiếu gia trên người phân phối nhàn ngư đỉnh cấp áo mưa BCS. Trang, Lãnh Tà vỗ vỗ ngực, do dự một chút hậu mới xông Chu Du nói ra, nếu có cái gì đột phát nhiệm vụ, hoan nghênh liên lạc bản thiếu gia hợp tác hoàn thành. Chu Du sững sờ, có ý tứ gì? Lãnh Tà lại đột nhiên hướng về phía phần tay hô. Cái gì đem bả bê kế hoạch đổi thành binh ông sớm nói. Mặc kệ, vân vân, đừng như vậy mụ mụ. Tốt mụ mụ tốt mụ mụ. Tốt, tựu lúc này đây, ta van cầu điếm trưởng. Lãnh Tà đỏ mặt quay đầu. Cái kia, hiện tại đổi chủ ý còn kịp sao? Có thể. Chu Du thân thủ, cho ta lại thao tác thoáng một tí thì tốt rồi. Vất vả điếm trưởng, Lãnh Tà đem bà trưởng cơ đưa cho Chu Du, không dám xem ánh mắt của hắn. Là tự chính mình đột nhiên thay đổi cách nghĩ rồi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hoàn toàn giải thích, Chu Du cầm lấy trưởng cơ một bên thao tác, vừa nói, ngươi vừa mới nói đột phát nhiệm vụ là có ý gì? Lãnh Tà trầm mặc một lát mới lên tiếng. Bản thiếu gia là lãnh khốc nam nhân, bình thường không biết chia sẻ tình báo, dù cho đang mang sinh tử tồn vong, nhưng đã phiền toái điếm trưởng đổi trò chơi rồi, ta nguyện ý hơi chút chia sẻ một ít. Hắn nói xong, lộ ra tà mị mỉm cười. Bản thiếu gia và gia tộc khống chế lấy tất cả lớn nhỏ 7 cái vị diện, là hoàn toàn xứng đáng vị diện đế quốc tập đoàn, người bất luận cái gì thỉnh cầu, bản thiếu gia đều có năng lực giải quyết, nhưng phải xuất ra xứng đôi bản thiếu gia ra tay lợi ích. Chu Du ra mặt run lên vài cái, rất cố gắng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là một ngẩng đầu lên nói, cái này cùng vấn đề của ta có quan hệ gì sao? Cái này là toàn bộ rồi, bản thiếu gia một chữ cũng không thể nhiều lời. Chu Du lại hỏi, một người có thể trường quản nhiều cái vị diện sao? Lãnh Tà khóe miệng khẽ nhếch. Bản thiếu gia, tựu không nói cho ngươi, mẹ tốt muốn đánh người. Lãnh Tà nói xong lại quán cánh tay cười nói, cũng không phải là bản thiếu gia tùy hứng, đây là ta Lãnh gia là tối trọng yếu nhất hạch tâm cơ mật, há có thể thuận miệng nói ra. Tốt, Chu Du đổi xong rồi trò chơi, đem bà trưởng cơ trả lại cho Lãnh thiếu, Hạ Kỳ cách nhìn. Hoan nghênh mẹ ngươi, a hát không, hoan nghênh ngươi viết một ít bình luận chắc, tiến công chiếm đóng hoặc là cảm thụ phát tại tiểu vương nhạc cùng ngư đường ở phía trong. Bản, thiếu gia một ngày kiếm tỷ bạc, mới không phải cái loại này người rảnh rỗi. Lãnh Tà nói xong bò lên trên truyền tống thạch, dần dần trốn vào, cuối cùng vẫn không quên nói ra, nhớ kỹ, có ngươi không giải quyết được sự tình. Nghĩ kỹ bảng ra tới hỏi bản thiếu gia, Chu Du thấy hắn tiềm đi vào. Lắc đầu hừ cười nói, Nhược Trí mẹ bảo, Lãnh thiếu cầm lấy tảng đá lại trồi lên đầu đến. Ý của ta là, thay ta hướng mẹ ngươi vấn an. Xử lý tốt bản xung quanh điếm vụ. Chu Du cái này liền soát lấy nhàn ngư bằng hữu phòng về tới lều vải nằm xuống. Nhưng Lãnh Tà lời nói y nguyên quay quanh ở bên tai của hắn. Đột phát nhiệm vụ, cùng một chỗ hợp tác, phù hợp lợi ích, tuy nhiên nhìn về phía trên không hiểu ra sao, nhưng có chuyện là rất rõ ràng thì phải là Lãnh Tà tại lợi dụng tình báo của hắn ưu thế. Muốn chiếm tiện nghi của mình, nghĩ đến chỗ này, Chu Du bật cười, ta cũng có hôm nay chính là mẹ bảo. Vậy mà muốn cắt ta rau hẹ, Chu Du âm thầm quyết định. Đợi dân túc sự tình bề bộn không sai biệt lắm, nhất định phải bắt đầu đem dẫn đạo nhiệm vụ làm. Bằng không thì tại tin tức thượng và những người khác thật sự là không đúng các loại. Nói như vậy, cũng chỉ còn lại có bị cắt vận mệnh. Dân túc xây dựng làm lâu như vậy, Chu Du cũng đã hoàn toàn thích ứng tiết tấu. Hết thảy tài liệu cùng đồ dùng trong nhà đều trước thời gian hạ đơn. Cộng thêm thất còn đặc biệt chiếu cố. Kế tiếp sâu đỉnh, mặt tường bố trí, môn, bản lắp đặt, đều thuận lợi hoàn thành. Về sau là đèn đóm, khiết cụ, bức màn và phối đóng vai lắp đặt. Những này phần cứng công trình sau người hiểu biết ít đi một lần khai hoang cấp bậc siêu cấp bảo. Vệ khiết, đồ dùng trong nhà. Điện gia dụng tùy theo tiến sân. Cuối cùng là Chu Du theo các con đường tỉ mỉ chọn lựa ở nhà chơi rông phối đóng vai. Những này tiểu vật giống như làm đồ ăn bí chế tác liệu chăm sóc, là cuối cùng nhất dẫn gia vị thủ đoạn. Quá trình này ở bên trong, Bạch Tĩnh cũng cùng một chỗ hỗ trợ hoàn tất các khâu nghiệm thu cùng giấy phép đổi mới. Mặc dù Chu Du đã muốn lớn nhất hóa lợi dụng kiến trúc máy đánh chữ thất còn ưu đãi vân, nhưng làm được một bước cuối cùng, tiền của hắn cũng chỉ còn lại có 2-3 ngàn rồi. Mà ngay cả cơ liệu chăm sóc cũng chỉ còn lại có không đến một đơn vị. Trên cơ bản, còn đủ giao 1-2 lần phí điện nước. Tháng 8 ngày 10, tiểu viện lối vào hàng rào sớm được chỡ đi, mới trang trí tường chát phấn xong, hoàn toàn mới, tiểu ẩn ven hồ. Logo dán tại trên mặt. Cái tên này có lẽ hay là trong lớp một cái đồng học hỗ trợ muốn. Không cầu đại ẩn ẩn tại chiều, chỉ nguyện tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê. Đưa đến cuối cùng một đám công nhân, Chu Du một mình đứng ở mới đại môn lối vào, thoải mái một ngụm cự trường vô cùng khí, sau đó phát tiết thức hô một cuống họng. Bạch Tĩnh người quái gì? Hô xong lần này, toàn thân sảng khoái, tại hô đồng thời, hắn kỳ thật đã ở lục chính thức treo biển hành nghề làm xong trên màn hình. Hô sướng rồi, cũng chia Bạch Tĩnh nhận được tin tức. Tuyệt không khí, không có tác dụng đâu. Ta biết mình rất đẹp, ta biết rõ, ta chỉ là vì chính mình thoải mái. À, còn thoải mái nì, chỗ này của ta có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào, đừng dày vò khốn khổ. Cùng một chỗ nói, ta đây đầu tiên nói trước tin tức. Như vậy tương đối có chênh lệch cảm giác, người hội lại càng không thoải mái. Không hổ là Bạch Tĩnh, rõ ràng là tâm tình thật tốt thời khắc.